Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 130 hậu cung bá đạo hoàng đế yêu ta. 7. Nhi thần cấp mẫu hậu thỉnh an, dựa theo Diệp Kim phía trước dạy dỗ. Ôn Noãn chậm rãi đi đến Thái hậu trước mặt, cung cung kính kính hành lễ. Hôm nay là hoàng đế đăng cơ lần đầu tiên công khai tuyển tú nhật tử. Mặc kệ là hậu cung vẫn là tiền triều đều phi thường coi trọng hoàng thượng hậu cung nạp tân sự. Bởi vậy hôm nay lâm triều hủy bỏ, ở dưỡng tâm điện thu thập thỏa đáng sau, Ôn Noãn liền nghe theo Diệp Kim chỉ thị, mang theo một đám tùy tùng tới từ Ninh cung thỉnh an. Đứng lên đi, một thân trang trọng trang điểm thái hậu ngồi ngay ngắn ở ghế trên. Nàng một bên giơ tay ý bảo hoàng đế đứng dậy ngồi vào bên người tới. Một bên đem ánh mắt đầu hướng đi theo phía sau hắn cụp mi rũ mắt cung nữ trên người. Hoàng đế cũng quá không săn sóc người. Như thế nào không cho nhân gia nghỉ ngơi nhiều một hồi, cúi đầu Diệp Kim biểu tình một ngưng. Xem ra mẫu hậu đã biết sáng nay sự. Nàng không chỉ có biết, còn làm trò bọn họ hai người mặt gọn gàng dứt khoát nói ra loại này ám chỉ nàng ở giám thị bọn họ. Nhất cử nhất động nói. Nói rõ là ở cảnh cáo hắn phải chú ý đúng mực. Không cần đối một cái cung nữ đầu nhập quá nhiều sủng ái. Bằng không nàng liền phải là mờ ni lời này nàng nên như thế nào tiếp. Diệp Kim không dạy cho nàng a. Ôn Noãn theo bản năng liếc liếc mắt một cái người bên cạnh. Mắt phượng trung hiện lên một tia mịt mờ khẩn trương. Ở Thái hậu nhìn chăm chú hạ. Diệp Kim không dám làm cái gì động tác cùng biểu tình. Đối mặt Ôn Noãn cầu cứu dường như ánh mắt. Hắn chỉ có thể cúi đầu giả câm vờ điếc. Tận chức tận trách người sắm vai cung nữ nhân vật. Không được đến muốn đáp lại. Ôn Noãn trong lòng hừ nhẹ một tiếng. Mặt ngoài tác bình tĩnh cho Thái hậu một cái cười nhạt. Không có tiếp cái này lời nói cha. Loại này thời điểm. Chỉ có thể mỉm cười. Ha ha, hoàng đế, đi qua quản sự cẩn thận chọn lựa ra tới hảo cô nương đều tại đây phân danh sách. Ngươi hảo hảo xem. Một hồi nhưng đừng lậu bảo, Thái hậu căn bản không thèm để ý hoàng đế trả lời. Chỉ cần hắn minh bạch chính mình trong lời nói cảnh cáo là được. Nàng thấy Diệp Kim cười cười không nói gì cũng không ở nhiều bức bách. Tự giác mà rời đi đề tài nói đến tới hôm nay tuyển tú sự. Ôn Noãn tiếp nhận lão ma ma trình lên tới danh mục quà tặng mở ra. Trắng tinh trên giấy dùng xinh đẹp tự thể viết mỗi vị cô nương cuộc đời tư liệu. Tên họ là gì? Tuổi dáng người? Gia đình bối cảnh? Yêu thích sở trường đặc biệt? Ôn Noãn lật xem trong tay danh mục quà tặng. Nhiều vô số số ra tới lại có 20 cá nhân. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng trải qua như vậy nhiều thí nghiệm sau. Dư lại tới người sẽ không vượt qua 5 cái đâu. Nhi thần sẽ chú ý, lật xem xong cuối cùng một tờ. Ôn Noãn khép lại danh mục quà tặng cười nói. Ân, thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta đi thôi, Thái hậu đối Ôn Noãn thuận theo biểu hiện thực vừa lòng. Hảo, bãi giá cần chính điện. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ngày xưa văn võ bá quan triều bái thảo luận chính sự nơi bị nạp lại sức tinh mỹ lại hoa lệ. Một đám trang điểm hoa hòe lộng lẫy cô nương quy củ chạm thành hai bài. Một chương chương hoặc tinh xảo hoặc anh khí. Hoặc mị hoặc đáng yêu khuôn mặt mặc kệ là cái gì phong cách đều trốn không thoát xinh đẹp hai. Chữ, ta này cây châm chính là ở tụ bảo các mua. Lão bản vốn dĩ tưởng lấy nó đương chấn điếm chi bảo. Kết quả bị ta đoạt lấy tới oa. Thật xinh đẹp, ngươi này phấn mặt là ở nơi nào mua. Nhan sắc thật xinh đẹp, ở phố Tây kia ra, mặc kệ là ở cổ đại vẫn là hiện đại. Nữ nhân hữu nghị có thể giống hỏa tiễn giống nhau tới phi thường tốc độ. Chỉ chốc lát, mỹ lệ các cô nương liền bắt đầu rồi kết bè kết đội. Ai, bên kia cái kia cung nữ. Một cái xinh đẹp giọng nữ hướng tránh ở đội ngũ mặt sau cùng đương đà điểu người kêu. Ta. Cung nữ, bị chỉ vào cái mũi lăng tử hàm vẻ mặt mộng bức. Tuy nói vì không bị hoàng đế chú ý tới nàng riêng tuyển một bộ mộc mạc váy trắng. Nhưng cũng không đến mức bị trở thành một cái cung nữ đi. Chính là ngươi, cho ta đoan chén nước tới, nữ tử chớp chớp mắt. Vẻ mặt đương nhiên phân phó nói. Xin lỗi, ta không phải cung nữ, lăng tử hàm cười khẽ lắc đầu. Ta là lần này tuyển tú tú nữ, ngươi phốc ha ha ha. Liền ngươi như vậy cư nhiên cũng có thể đi đến nơi này ha ha. Nữ tử vẻ mặt trào phúng cười to. Lăng tử hàm xuyên thật sự là quá thuần tịnh. Trên người một đinh điểm trang trí đều không có. Ngay cả tóc dài cũng chỉ là dùng một cây mộc châm búi một cái tiểu búi tóc. Còn lại đại bộ phận tóc dài còn đều là khoác ở sau lưng. Ngươi vẫn là quản hảo chính ngươi đi, nàng cười lạnh một tiếng. Ngươi, Hoàng thượng Thái hậu giá lâm. Thái giám tiêm tế thông báo thanh từ cửa chính truyền đến. Đại điện phía trên người sôi nổi hướng hai bên thối lui. Không gian trung gian một cái đại lộ cung ứng hoàng đế đã đến. Ôn Noãn đôi tay bối ở sau người. Biểu tình bình tĩnh, bước đi nhẹ nhàng ở trước mặt mọi người đi qua. Thẳng đến ngồi trên long ỷ sau mới chậm rãi mở miệng. đều đứng lên đi, tạ hoàng thượng. Mọi người khái cái đầu sau đứng lên tử. Thái hậu ngồi ở hạ thủ vị trí quan sát kỹ lưỡng đường hạ đứng thẳng các cô nương. Thấy các nàng một đám kiều nộn thủy linh bộ dáng, nàng vừa lòng gật gật đầu. Không tồi không tồi, ôn noãn nghiêng đầu đối Lý Thuận gật gật đầu. Ý bảo tuyển tú có thể bắt đầu rồi. Nơi này tuyển tú cùng phim truyền hình chung cái loại này 3-4-1 tổ ở hoàng đế trước mặt lượng. Lượng tương tuyển tú bất đồng. Tài đức vẹn toàn tú nữ nhóm đều muốn ở hoàng đế trước mặt biểu diễn một ít xuất sắc tiết mục. Hoàng đế nếu coi trọng cái nào cô nương liền có thể đem đặc biệt làm theo yêu cầu tốt ngọc bội ban. Thưởng cho nàng, phản chi tắc ban một đóa hoa làm thất bại ám chỉ. Lễ bộ thị lang chi nữ. Liễu Thanh Thanh, năm 15, Lý Thuận nhìn trong tay danh sách cao giọng nói. Ôn noãn rũ mắt nhìn nhìn Liễu Thanh Thanh. Còn tuổi nhỏ lại luôn là căng chặt mặt giả bộ một bộ thực thành thục bộ dáng. Cái này muội tử cùng hiện tại Diệp Kim nhưng thật ra có chút tương tự. Tranh đạn thực không tồi, đặt ở ghế dựa trên tay vịn ngón tay phân âm nhạc tiết tấu đánh thẻ bài. Hoàng đế, cái này thế nào? Thái hậu cười hỏi, đứng ở long ỷ bên cạnh giả ôn noãn thật Diệp Kim nhìn tựa như ở học đường tiến hành khảo thí giống. Nhau, nghiêm túc bản khắc đàn tấu đàn tranh Liễu Thanh Thanh, khóe miệng kéo kéo, chẳng ra gì, không thích ôn noãn quyết đoán lắc đầu. Diệp Kim không giấu vết liếc ôn noãn liếc mắt một cái. Thời khắc chú ý Hoàng thượng Lý Thuận vừa thấy nhà mình chủ tử lắc đầu. Vội vàng cao giọng tuyên bố ban hoa đào thải. Hàng Châu chi phủ chi nữ. Uông Tuệ Như. Năm 17, kiều tiếu cô nương nhẹ ném ống tay áo xoay tròn vũ động. Nhất tần nhất tiếu. Giơ tay nhấc chân đều mang theo vô hạn phong tình. Nàng tuy rằng chỉ so thượng một cái muội tử lớn hơn 2 tuổi. Lại so với nàng thành thục quá nhiều quá nhiều. Hoàng đế thoạt nhìn thực thích cái này Uông Tuệ Như a. Thái hậu thấy nhi tử xem nhìn không chớp. Mắt liền trêu đùa nói. Vũ sắc thật nhảy không tồi. Không hiền phi nhảy hảo, ôn noãn ra vẻ tiếc hận lắc đầu. Rốt cuộc nàng tuổi tiểu. Về sau nhiều hơn luyện tập thì tốt rồi, thấy nhi tử lại có ban hoa ý tứ. Thái hậu vội vàng mở miệng khuyên. Trẫm đã có hiền phi. Vì cái gì còn phải đợi nàng luyện tập hảo, ôn noãn vừa nói. Một bên ý bảo Lý Thuận ban hoa. Thái hậu cảm thấy nhi tử nói rất có đạo lý. Nhưng lại cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Thừa tướng chi nữ, Lăng Tử Hàm. Năm 16, vốn là vô tình tiến cung Lăng Tử Hàm tùy tiện từ đội ngũ chung đi ra. Đối Thái hậu cùng Hoàng đế hành lễ khi cũng ngoài 7 vặn 8. Tư thái không đoan chính. Ôn noãn lập tức chảo chuẩn cơ hội. Lấy cô nương không hiểu quy củ. Khả năng sẽ nhiễu loạn hậu cung an bình vì từ thuyết phục Thái hậu ban hoa. Thêm một cái tân nhân chính là thêm một cái tình địch. Nếu có thể, ôn noãn nhất định phải ngăn cản này đàn tân nhân tiến cung. Kế tiếp thời gian liền tất cả tại Thái hậu liều mạng khen tú nữ. Ôn noãn liều mạng cự tuyệt chung vượt qua, lăn lộn một buổi sáng, một cái tú nữ cũng chưa tuyển thượng, 20 cái cô nương tất cả đều ban hoa, khí thái hậu nghiến răng nghiến lợi lại ngại với trước công chúng không hảo phát tác. Đứng ở mặt sau vây xem toàn bộ hành trình Diệp Kim trong lòng đã cười đến rừng không được tới. Hắn trước nay không nghĩ tới cự tuyệt người có thể tìm nhiều lý do như vậy. Ngay cả tóc quá dài cũng có thể bị nàng nói giống như tội ác ngập trời. Không ban hoa đều không được bộ dáng. Hồi cung. Hoàng đế, mang theo ngươi cung nữ cũng cho ta lại đây. Thái hậu nổi giận đùng đùng đi ra cần chính điện. Thái hậu tức giận, ai cũng không dám phản kháng cái gì. Ôn noãn mang theo Diệp Kim ngoan ngoãn đi theo Thái hậu trở về từ Ninh cung. Tiến nội điện môn, liền nghe được Thái hậu thật mạnh hừ một tiếng. Mẫu hậu, là nhi thần quá tùy hứng, ôn noãn cúi đầu làm ra một bộ nhận sai hảo hài tử bộ dáng. Biết sai rồi, Thái hậu liếc nhi tử liếc mắt một cái. Vậy từ những cái đó tú nữ chung chọn mấy cái tốt vì ta Diệp gia khai chi tán Diệp. Nhi thần đều ở trước mặt mọi người ban các nàng hoa. Hiện tại đổi ý nhiều không tốt. Lần này vẫn là thôi đi mẫu hậu, cái gọi là quân vô hí ngôn. Dùng tại đây nhất thích hợp. Thái hậu có chút tức giận mân khẩn miệng. Hừ, mẫu hậu, đừng sinh nhi thần khí, ôn noãn nhỏ giọng hống Thái hậu. Thái hậu kỳ thật là không lay chuyển được hoàng đế. Bởi vậy náo loạn một hồi tính tình sau nàng liền nghĩ tới một cái tân kế hoạch. Hoàng đế. Ngươi có bao nhiêu lâu không đi hậu cung? Thái hậu ánh mắt âm lãnh liếc cung nữ liếc mắt một cái. Ta đêm nay liền đi. Ôn noãn xê dịch vị trí. Chặn Thái hậu chừng hướng Diệp Kim ánh mắt. Ngươi tính toán đi đâu cái trong cung? Đi hiền phi kia đi, gần nhất nàng phụ thân cùng ca ca đều lập chiến công. Cũng nên cấp hiền phi điểm ngon ngọt. Thái hậu như suy tư gì gật gật đầu. Hảo, ai ra đã biết, trang trí xa hoa trung túy cửa cung đứng không ít người. Ăn diện lộng lẫy hiền phi một bên không ngừng chải vuốt chính mình đầu tóc. Một bên nhìn thư, nghe được Lý Thuận truyền đạt thanh âm. Mỗ vị lão ma ma cũng xen lẫn trong đám người tiến vào trung túy cung. Thần thiếp cung nghênh hoàng thượng, hiền phi quyến rũ bám vào người hành lễ. Trộm lưu tiến phòng bếp lão ma ma sấn người không chú ý đem dược đảo vào bầu rượu chung. Sau đó lại như là một trận gió giống nhau biến mất ở tiểu khu nội. Mỹ vị món ngon bãi đầy chỉnh trương bàn tròn. Tinh xảo bầu rượu đảo ra thơm ngào ngạt quỳnh tương ngọc dịch. Ôn Noãn nhịn không được uống nhiều mấy chén. Thẳng đến sắc mặt biến hồng mới chậm hạ động tác tới. Này rượu uống ngon thật, Ôn Noãn chép chép miệng. Nhập khẩu ngọt thanh, nuốt xuống đi sau thân thể ấm rào rạt giống như ở phơi nắng giống nhau. Kia hoàng thượng đem thần thiếp này ly cũng uống đi, hiền phi cười đem chính mình trước mặt chén. Rượu đẩy qua đi, ta đây không khách khí, Ôn Noãn bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Hiền phi nhìn Tiêu Diệt không còn bầu rượu, biểu tình có chút vi diệu nhìn Ôn Noãn biến hóa. Hô hấp tăng thêm, gương mặt đỏ lên, giọng nói khô khốc, không ngừng uống nước lạnh. Đây là thành công, hiền phi ở trong lòng không xác định nghĩ. Tác giả có lời muốn nói. Hảo đi. Cúc Hoa mới vừa nước trong không bao lâu liền lại không tự chủ được đem cốt truyện viết oai che. Mặt, hết chương.